Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, cửu liên chiến. Hiện trường người đều choáng váng, sinh mệnh chi chu bên trong, sân thi đấu đánh bạc đã thành mọi người sinh hoạt một bộ phận. Nơi này cơ hồ là toàn dân áp chú, toàn dân tham dự. Những cái kia xuất sắc dũng sĩ giác đấu, thậm chí đều có khổng lồ hội fan hâm mộ thể, bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ thấy chói sáng người mới xuất hiện. Này cũng không kỳ quái, xấu kiếm khách coi như thua cũng là bình thường, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Xấu kiếm khách sẽ lấy loại phương thức này truyền rối tinh rối mù, không có chờ phản ứng lại liền trực tiếp thua mất mạng. Muốn nói Tần Hạo Hãn là có chút đột nhiên ra tay hiểm nghi, nhưng là hai người đều vào sân chẳng khác nào chiến đấu bắt đầu. Xấu kiếm khách bản thân buông lỏng chủ quan là một mặt, cũng không thể không nói cái kia gọi là Tần Tầm người thực lực tuyệt đối không kém. Ở đây một số người phẫn nộ xé toang bọn họ mua áp chú vé, chửi anh lên, hỗn đản, thế mà hại ta thua tiền. Ngươi xong, Tần Tầm đúng không? Lần sau ta nhất định khóa chặt ngươi chiến đấu buổi diễn. Liền xem ngươi chừng nào thì chết. Mặc dù thua tiền rất tức giận, bất quá ta cảm thấy cái này Tần Tầm tựa hồ có thể áp một áp. Trận tiếp theo áp điểm nhỏ, nhìn xem tiềm lực của hắn như thế nào. Trận này tính ngẫu nhiên tương đối lớn, có người tương đối lý trí. Nhìn ra Tần Hạo Hãn tiềm lực, có ít người thì là xem Tần Hạo Hãn vì cừu địch. Loại này tiểu thi đấu, bên trong sân đấu mỗi ngày đều có mấy ngàn trận đánh. Bọn họ những người này cũng đều không phải cái gì có tiền. Ánh mắt cũng là có hạn, sao ngược lại là đưa Tần Hạo Hãn người tiến vào bị giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn tại cửa ra vào nơi này kéo một điếu thuốc. Sau đó muốn đi xem trực tiếp, kết quả thuốc lá vừa mới rút hai cái, Tần Hạo Hãn liền trở lại. Ngươi tại sao trở lại? Đánh xong, cho nên liền trở lại. Nhanh như vậy, ngươi như thế nào đánh? Tần Hạo Hãn khoa tay một cái ra quyền động tác, liền đánh như vậy, không nói, ta còn muốn trở về tu luyện. Nói chuyện quá trình bên trong hắn cũng là vừa nói vừa đi. Không có một chút dừng lại, làm trông coi hắn người nhanh lên theo sau. Đi đường quá trình bên trong, trông coi cũng là âm thầm chấn kinh. Cái này Tần Tầm xem ra muốn gây nên coi trọng. Tần Hạo Hãn về tới nhà tù, không nói hai lời ngồi xuống tu luyện, mà lại là lập tức tiến vào trạng thái. Trông coi người lui đi, bọn họ cảm thấy muốn đem chuyện này ra bên ngoài lộ ra một chút. Cái này Tần Tầm muốn trọng điểm quan sát. Một đêm tu luyện, Tần Hạo Hãn nội lực trong cơ thể dần dần ổn định lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu thiết bị giám sát, cảm thấy vật này có chút vướng bận. Nếu như phân thân cũng có thể thả ra lời nói, hắn liền có thể một bên tu luyện nội lực, một bên tu luyện tinh thần lực. Chỉ cần đem phân thân tùy ý an trí tại một cái góc, bằng vào robot đặc tính, không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là hắn bây giờ còn chưa được 10 tháng liên tiếp trở xuống tu luyện có người giám thị. 10 tháng liên tiếp cũng chỉ là thay cái phòng mà thôi. Theo dõi vẫn còn ở đó. Hắn nhất định phải nhanh đạt tới 100 tháng liên tiếp. Như vậy hắn liền có thể thu hoạch được một cái đơn độc phòng, còn có thể tại trong nhà giam qua lại. Hắn không cần qua lại, nhưng là tinh thần lực tu luyện cấp bách. Đợi đến buổi tối đưa cơm Vương Đầu Nhi tới thời điểm, Tần Hạo Hãn đưa ra, ngày mai chí ít an bài cho hắn 9 trận đấu. Vương Đầu Nhi chấn kinh, 9 trận chỉ sợ đánh không hết a. Ta hy vọng đánh cái loại này liên tục khiêu chiến, có thể trực tiếp an bài cho ta 9 cái đối thủ. Ta không cần ra sân thi đấu, rất nhanh liền sẽ đánh xong. Vương Đầu Nhi vuốt vuốt cái mũi. Tốt a, ta thử xem an bài cho ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất bản thân có cái cân nhắc, có can đảm liền đánh 9 trận đều là cường giả. Nếu là đánh thua một trận, chúng ta bên này nhưng gánh không nổi người kia. Coi như ngươi thắng 8 trận, chỉ sợ cũng phải bị xử tử. Không sao, ta sẽ không thua. Tốt, có chí khí, ta đây liền an bài cho ngươi. Vương Đầu Nhi cũng tương đối thích Tần Hạo Hãn tỉnh táo. Chuyện ngày hôm nay cũng cho hắn rất lớn lòng tin. Hào hứng đi, Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao rất mau tới ngày hôm sau. 10 tháng liên tiếp trở xuống sân bãi nghênh đón một lần bộc phát. Loại này sân bãi cơ bản thuộc về bên ngoài trận, chú ý người không nhiều. Muốn đạt thành 10 tháng liên tiếp cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thắng liền 8-9 trận sau đó thất bại trong gang tấc sự tình chỗ nào cũng có. Nhưng là một lần khiêu chiến 9 trận người, thật sự là không nhiều. Mặc dù người như vậy trước kia cũng có, nhưng là có thể hoàn thành. Về sau cơ bản đều sẽ trở thành một cái tương đối nổi danh dũng sĩ giác đấu. Mà chiến đấu như vậy buổi diễn, có thể áp tiền cũng nhiều. Vương Đầu Nhi cho Tần Hạo Hãn an bài 9 người, trong đó 5 cái đều là 8 thắng liên tiếp, thậm chí cửu liên thắng. Làm thi đấu chuyện ra tới sau, bên này tiểu sân thi đấu lập tức làm ra tuyên truyền. Rất cuồng người mới, một quyền đánh bể đối thủ sau tuyên bố cửu liên chiến. Hưu chết vào tay ai, rửa mắt mà đợi, đánh cược lửa nóng đang trong quá trình mở ra. Loại này đánh cược có thể mua tiểu điểm, cũng có thể mua đại điểm. Đại điểm chính là cược một phương nào chiến thắng, tỷ lệ đặt cược khá thấp. Tiểu điểm thì là cược kết quả cuối cùng là tại thứ mấy trận kết thúc. Mua tiểu điểm người đều là không coi trọng kia đơn độc khiêu chiến 9 người. Bởi vì đơn độc phía kia chiến thắng, liền không tồn tại tiểu điểm tình huống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau đến, Tần Hạo Hãn đi theo Vương Đầu Nhi lần nữa đi tới sân thi đấu. Vương Đầu Nhi vẫn là như là giống như hôm qua, không có cho Tần Hạo Hãn mang bất luận cái gì giam cầm đạo cụ. Hắn thấy Tần Hạo Hãn người như vậy là sẽ không làm những cái kia chuyện ngu xuẩn. Điểm ấy nhãn lực hắn vẫn là có. Vẫn luôn tiến vào sân thi đấu, Tần Hạo Hãn phát hiện hôm nay người so với hôm qua nhiều hơn không ít. Hôm qua chỉ có 20 đến 30 người, hôm nay lại có 200 đến 300 người. Này ở ngoại vi sân bãi là rất hiếm thấy sự tình. Có thể thấy được sân thi đấu tuyên truyền vẫn là có hiệu quả nhất định. Làm Tần Hạo Hãn lên sân khấu thời điểm, hiện trường rất yên lặng. Mọi người đều lấy đánh giá ánh mắt nhìn hắn. Mặc dù hôm qua hắn một quyền kinh diễm, nhưng là đánh thắng một trận cùng đánh thắng 9 trận là hai khái niệm. Đừng nói sâu kiếm khách thực lực chỉ có thể coi là bình thường, chính là xa luân chiến cũng đủ làm cho rất nhiều người ăn không tiêu. Chủ trì người hôm nay giới thiệu Tần Hạo Hãn thời điểm nhiệt tình rất nhiều. Các vị khách quý, cái này chính là Tần Tầm. Chúng ta sân thi đấu một ngôi sao mới. Hôm qua biểu hiện của hắn thật là làm cho hắn cảm giác được rung động a. Ta đã thật lâu không nhìn thấy như vậy kình bạo người mới. Hắn hôm nay có hay không còn có thể sáng tạo mới ghi chép? Ta có chút xem trọng hắn. Hắn nói mang theo lừa dối tính. Ở đây tên giảo hoạt cũng không có mấy người cầm lấy giấy nợ của hắn. Rất nhiều người vẫn là xem trọng 9 người bên kia sẽ chiến thắng. Có lẽ cái này Tần Tầm có thể đánh 3 trận 4 trận. Nhưng là trận thứ 5 bắt đầu, liền đều là 8 thắng liên tiếp trở lên cường giả. Hắn không có khả năng thắng. Người ở chỗ này nhao nhao tập trung. Cao tới 96% người cũng không coi trọng Tần Hạo Hãn chiến thắng. Tần Hạo Hãn cũng không thèm để ý. Từ hôm nay về sau, hắn liền sẽ thoát ly cấp thấp dũng sĩ giác đấu thân phận. Đi đến khác một bậc thang, khoảng cách mục tiêu của mình, xem như tiến lên một bước. Theo chủ trì người tuyên bố thi đấu bắt đầu, Tần Hạo Hãn trước mắt xuất hiện đối thủ thứ nhất. Người này vừa mới vào sân, mới vừa đi ra cửa kia một bước, Tần Hạo Hãn đột nhiên một cái điện xạ đến người này trước mắt. Bàn tay vung lên, người kia còn ngăn cản một chút, nhưng là vẫn như cũ bị Tần Hạo Hãn một chưởng liền người mang binh khí cắt thành hai nửa. Kế tiếp, hiện trường lại yên tĩnh trở lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.